Nghiệp duyên hóa định mệnh. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zeng, zeng, zeng, e nghe điện thoại đi. Để chị làm cho cô đang phụ tiếp chị Phương phơi chăn màn. Cô gật đầu và bám nút nghe. Alo chị dâu, nay chị có việc gì bận không? Đi shopping với em nhé An An. Chị đang làm việc nhà. Để hôm khác được không? Hu hu. Không ai chịu chơi với em hết. An An giả khóc để lấy lòng thương xót của cô. Em đang ở đâu? Hay để chị qua nhà chính chơi nha, sẵn thăm nội luôn, cô đưa ra đề nghị. Không chịu đâu. Em muốn đi ra ngoài cơ. Mà muốn đi với chị Hà. Gì nhà chị dâu? Chị dâu của em. An An năn nỉ ỉ ôi. Sao mà cô chịu nổi? Thôi được rồi. Chị đi mà. Mà chị đi theo cho phụ sách tiếp đồ làm cho em vui chứ chị không mua sắm gì hết nha. Vì chị không có nhiều tiền. Được được rồi. E biết rồi. Chị ở nhà đi. Em đánh xe qua rước. Ok. Chị đợi em. Kết thúc cuộc gọi, cô lắc đầu cảm thán với đứa em chồng này luôn. Không có lần nào mà cô từ chối được. An An chờ cô đến trung tâm mua sắm xịn sò nhất của thành phố. Cô không dám bước vào. Làm An An phải mắn tay kéo lôi đi. Bước vào trung tâm, cô nhìn xung quanh như mình đang lạc vào một thế giới khác. Ánh đèn điện lung linh, hoành tráng, sang trọng. Những món đồ ở đây có món bằng cả mấy tháng tiền lương của cô. Thôi mình đi về đi em. Cô kéo tay An An lại không chịu bước tiếp. Chị lo gì? Tiền anh hai e còn mua được cả cái trung tâm này chứ nói chi có mấy món. An An dõng dạc nói. Nhưng An An không hề biết là tiền sinh hoạt phí của cô là do cô tự kiếm. Anh có quan tâm gì đến cô? Cả một cái tin nhắn còn không thèm trả lời, huống hồ gì là mua cái này hay cái kia cho cô. Chị hơi khát nước, hay mình qua kia ngồi uống nước tí nhà. Cô tìm cách trì hoãn không để An An dẫn cô đi mua đồ. Để rồi phát hiện ra chuyện của cô và anh. Hai chị em bước vào quán cà phê nhìn sang chảnh. Chị ngồi đây đi. Chị uống gì? E đi mua cho. Chị uống trà sữa. Tử tưởng lớn gặp nhau. Em cũng uống trà sữa. An An cười khoái chí khi mà chị dâu mình lại có cách ăn uống hợp giờ với mình như vậy. Khoảng 10 phút sau, An An bê 2 ly trà sữa và 2 miếng bánh ngọt lại bàn ngồi. Cô có việc này thắc mắc lâu lắm rồi nhưng vì là chuyện cá nhân nên không tiện hỏi. Nay bạo gan hỏi đại. An An, đó giờ anh hai em có bạn gái chưa? Cô nhìn An An cảm thấy ngại khi hỏi chuyện này. Có. Chị An An mỉm cười trả lời liền. Ngừng một tí rồi nói tiếp. Lúc đầu hai người quen nhau, nội đã thấy nhân cách của cô ta không được nên đã ngăn cản, nhưng anh hai không nghe, nhất quyết quen cô ta. Lúc đầu hai người rất yêu thương nhau, nhưng khi anh hai em được thăng cấp không có nhiều thời gian dành cho cô ta thì giữa hai người đã xảy ra tranh cãi và rạn nứt. Cô ta một người mẫu mỹ phẩm, người mẫu thời trang, người mẫu ảnh cũng nổi tiếng, nhưng vì lòng tham cô ta muốn nổi tiếng hơn nữa. Muốn khuếch trương ra thế giới. Mà muốn khuyết trương ra thế giới thường thì phải có người có thế lực chống lưng. Lúc đó anh của em tiếng nói không đủ mạnh như giờ nên không thể làm giúp gì nhiều cho sự nghiệp của cô ta được. Thế là hai người đã chia tay. Nhưng đã chia tay cách đây 2 năm rồi. Vì người đó ham hư vinh. Chê anh hai em không có tiền đồ. Không làm chỗ dựa để cho cô bước lên con đường vinh quang. Lúc đó anh hai rất buồn, tối ngày cứ ngập trong men rượu, nhìn thấy mà giàu. Rồi cũng là nội đã kéo anh hai ra khỏi con đường u mê đó. Nên từ đó tới giờ anh em rất ghét phụ nữ. Cứ cho họ bám mình là do họ ham hư vinh. Vì vậy chị đừng có chán rồi bỏ anh hai em nhé. Thấy anh ấy vậy chứ anh ấy sống rất tình cảm. Nếu thương ai rồi thì thương chết một người. Cách trương.